Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 130. Góc truyện audio.com. Editor, may, mọi người ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của cô. Chỉ là ánh mắt đánh giá cô trở nên càng thêm sâu không lường được. Ngay từ đầu Điền Kỳ Kỳ còn đang suy nghĩ có phải bởi vì ngoài ý muốn phát sinh với Lâm Dật ở Sơn Trang Điền Lâm ngày hôm qua bị bọn họ biết hay không. Nhưng ngay sau đó Rebecca đi ra từ trong văn phòng vẻ mặt nghiêm túc nói cho cô biết 10 phút sau cùng đi văn phòng tổng tài. Điền Kỳ Kỳ liền dự cảm đã có chuyện càng không ổn phát sinh. Cô chưa bao giờ gặp qua biểu tình lạnh lùng như vậy của Rebecca. Trình độ nghiêm trọng của sự tình có thể nghĩ. Cô đừng mang biểu tình nghiêm túc này. Trước lộ ra cho tôi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điền Kỳ Kỳ lập tức có chút không biết làm sao. Cô trước đáp ứng tôi sau khi biết sẽ không thể kích động. Rebecca chần chờ vài giây. Vô cùng nghiêm túc nhìn cô, giữa đôi mắt đẹp trong suốt kia lại xen lẫn nghi ngờ thật sâu. Rebecca không xác định nên nói cho cô ấy biết tin tức bất hạnh đó ở ngay lúc này không. Rebecca thận trọng làm trong lòng Điền Kỳ Kỳ càng thêm không đễ. Cô sợ hãi mà nhìn cô ấy một cái, sau đó cắn răng gật gật đầu. Đây là hôm nay đưa tin, cô nhìn xem, phòng trường vương thất Tây Ban Nha bên kia đã biết tin tức. Cô trước đừng lo lắng, chuyện này Lâm Tổng sẽ xử lý. Rebecca thật cẩn thận mà đưa báo chí và tạp chí cho cô. Nói thật cẩn thận, e sợ cô sẽ bởi vì đả kích lớn như vậy mà rơi vào hỏng mất. Điền Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cười, nhìn tiêu đề thi đấu trang sức quốc tế hoa sa rơi xuống màn che. Tác phẩm tôn hoàng kinh điển đoạt giải thưởng lớn, quốc tế hoa sa là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Điền Lâm. Nhưng dù từ lực cạnh tranh tổng hợp và lực ảnh hưởng nhãn hiệu đều không sánh bằng tập đoàn Điền Lâm. Lúc trước bọn họ kế hoạch một hồi so tài thiết kế trang sức long trọng. Hiện giờ rốt cuộc rơi xuống màn che cũng không có gì hiếm lạ. Rebecca làm gì một bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, có thể là đại kinh tiểu quái hay không? Điền Kỳ Kỳ đang muốn thả lỏng một hơi, lúc nhìn xuống bản vẽ tác phẩm tôn hoàng kinh điển kèm theo. Đôi mắt đẹp lập tức ngơ ngẩn, một góc tờ báo bị kéo lấy gắt gao, khơi dậy một đoàn nếp nhăn. Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng chính là tác phẩm trang sức cô thiết kế cho hôn lễ vương thất Tây Ban Nha lần này. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, cô không sao chứ? Rebecca vỗ vỗ cánh tay của cô. Chúng ta trước đi lên rồi nói sau. Lâm Tổng đang đợi chúng ta. Rebecca dùng sức mà rút tờ báo cô nắm chặt gắt gao trong tay. Lôi kéo cô đi ra bộ phận thiết kế. Cách chương,